Bác Niệm Cẩm nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng tự đắc thỏa mãn. Chê Y mặt lại ngậm nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua chính là một thiên kim quý tộc có khí chất và mỹ mạo. Không có bác Phũ Đường, nàng ta chính là tiêu điểm trong mắt mọi người. Bác Niệm Cẩm trong lòng minh bạch điều này, muốn trở thành người đứng chê y người khác, muốn trở thành người được mọi người chú mục. Bác Phũ Đường chính là vật cản chê y con đường nàng ta muốn đi. Mà hôm nay chính là ngày nàng ta hoàn toàn dọn chướng ngại đó đi. Cách chương.